Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Habala. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 2 của câu chuyện Búp Bê Sứa của Diệp Thiếu Gia của tác giả Lệ Lệ. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Habala để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Lúc Diệp Tư tốt nghiệp tiểu học cũng là lúc sự nghiệp của Diệp mạnh giác, khuất trường lớn nhất. Anh có đầu óc kinh doanh, cùng độ nhạy bén cực cao, lại không thích dựa vào mấy chuyện xã giao để sự nghiệp luôn rộng mở. Tất cả mọi chuyện trong công ty đều do anh hai Diệp Mạnh Tiêu làm. Hơn nữa khi đó anh còn trẻ, Diệp Mạnh Tiêu hy vọng anh có thể ra nước ngoài học hỏi một chút. Chơi đùa chung quanh cũng không buồn một thời thanh xuân. Diệp gia do một tay Diệp Quân lúc còn trẻ tuổi dựng lên bằng hai bàn tay trắng. Lúc đầu Diệp Quân gây dựng sự nghiệp vất vả. Bất quá, ông có thể chịu được cực khổ, lại chịu khó, chịu cực. Tinh thần trách nhiệm cùng với nhiệt huyết cao, làm giàu tuy là chuyện sớm hay muộn, nhưng đó lại là thành quả của cả chặng đường dài. Về sau, Diệp Quân cưới vợ, mang đến cho ông không ít gia sản, cũng các khoản không nhỏ. Từ đó xí nghiệp Diệp gia mới ngày càng thịnh vượng, từng bước phát triển trở thành xí nghiệp đứng đầu nhất nhì trong nước. Mà trong đó, cũng không thể không kể đến công lao của phu nhân Diệp Quân. Chỉ tiếc là, cả ông trời cũng ghen tị với Hồng Nhan. Diệp phu nhân kết hôn được 8 năm thì bị ung thư. Lúc phát bệnh đã là thời kỳ cuối. Bà biết mình không còn sống được bao lâu trên nhân thế, liền gọi người bạn tốt của mình là Lý Hoa Quyên đến. Lý Hoa Quyên lúc này là trợ lý của Diệp phu nhân. Trước đó là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Diệp phu nhân. Vóc người xinh đẹp, làm việc cũng không chút nào hàm hồ, chỉ là gia thế hơi kém hơn một chút. Gia sản của Diệp gia lúc này đã rất phong phú, sự nghiệp lại càng là phong thủy sinh khế. Phụ nữ muốn vào Diệp gia nhiều vô số kể, Diệp phu nhân cân nhắc tới lui, nếu để tiện nghi cho người phụ nữ khác, không bằng khiến Lý Hoa Quyên gả cho ông. Ít nhất bà hiểu rõ người này cũng rất thương yêu Mạnh Diệp Tiêu, lại có đủ năng lực giúp được cho Diệp Quân. Trước lúc Diệp phu nhân qua đời đã cho Lý Hoa Quyên tiến vào Diệp gia để bà ấy bồi dưỡng tình cảm với Diệp Mạnh Tiêu. Từ khi Diệp phu nhân qua đời, Lý Hoa Quyên vẫn ở Diệp gia, đến nay đã được hơn 30 năm. Diệp Mạnh Tiêu khi đó vừa 2 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp lại hiểu chuyện, bất cứ người lớn nào cũng sẽ thích đứa nhỏ như vậy. Lý Hoa Quyên quả thực đã tận tâm tận lực chăm sóc anh, tình cảm giữa hai người hòa thuận giống như mẹ con ruột thịt. Khi Diệp Mạnh Tiêu tròn 10 tuổi thì Diệp Mạnh Giác được sinh ra. Khi đó Lý Hoa Quyên đã sợ trong lòng Diệp Mạnh Tiêu có ý nghĩ nẻ nọ, sẽ không thích em bé. Trải qua một thời gian dài, Diệp Mạnh Tiêu năn nỉ, muốn có thêm một đứa em trai, bà mới đồng ý. Hai anh em mặc dù tranh nhau 10 tuổi, nhưng Diệp Mạnh Tiêu thật lòng yêu thương đứa em trai này, yêu thương hết mực. Cảm tình giữa Diệp Mạnh Giác và anh hai cũng rất sâu nặng. Chính vì vậy sau khi anh hai qua đời, anh liền quay về tiếp quản công ty, chính là hy vọng thông qua cố gắng của mình có thể an ủi linh hồn của anh hai cùng chị dâu. Sau khi Diệp Tư tốt nghiệp tiểu học đã thành một cô nàng mập mạp đáng yêu, lúc cười rộ lên chỉ thấy răng trắng mà không thấy ánh mắt đâu. Nhưng Diệp Mạnh Giác thực sự yêu thích tiểu nha đầu mập mạp này. Lúc bạn bè hội tụ, chỉ cần có thể mang Diệp Tư, nhất định anh sẽ không buông tay, khiến cho mấy người trong hội của anh đều không chịu nổi oán giận Diệp Mạnh Giác còn chưa kết hôn đã trực tiếp thăng cấp thành vũ em. Ngay cả bọn họ cũng chỉ được ăn chay, không muốn ngỏ ý cũng không có cách. Nói là vậy, nhưng Diệp Mạnh Giác cũng biết bọn họ ngày thường ai mà không phải chơi đến điên cuồng, khó được một vài lần gặp gỡ sạch sẽ. Vì vậy, thời gian mấy người bạn tốt ngồi xuống nói chuyện phiếm, ăn cơm, uống chút trà, kỳ thực cũng không nhiều lắm. Vì thế mỗi lần Diệp Mạnh Giác nghe được lời nói như vậy cũng không hề để ý tới. Vẫn như trước, ôm bé cương nhà anh, gắp thức ăn cho cô. Lần nào tiểu nha đầu cũng ăn đến khi cái bụng tròn trịa, giống như quả cầu. Diệp Tư cứ như vậy, sống dưới sự cưng chiều của Diệp Mạnh Giác, không lo, không nghĩ, tùy ý mà lớn lên. Thẳng đến một ngày, cô bất hạnh gặp Kiều Hoa Hoa. Lúc này đã bước vào đầu tháng 3, học kỳ mới vừa bắt đầu, có một bạn học vừa chuyển đến, chính là cô bạn gái bằng tuổi với Diệp Tư. Lúc cô giáo dẫn Kiều Hoa Hoa vào, cô nàng liếc mắt, liền thấy được người ngồi ở hàng đầu tiên là bạn học Diệp Tư. Không phải vì Diệp Tư có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là vì mọi người trong lớp đều ngồi học theo cặp hết rồi, chỉ có Diệp Tư là ngồi một mình, bên cạnh là còn chỗ trống. Quỷ linh tinh như Kiều Hoa Hoa, làm sao biết được nguyên nhân trong đó. Cho nên cô ta chỉ ngây ngang ngồi vào chỗ bên cạnh của Diệp Tư, nói câu đầu tiên là: "Này, sao bạn bị bọn họ xa lánh như vậy?" Diệp Tư sửng sốt, cô cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy bị các bạn học xa lánh cô. Lúc này Diệp Tư trắng trẻo mập mạp giống như một chiếc bánh bao nhỏ. Thạnh Tích lại luôn gầm gừ đi trước. Có điều quả thật, không có bạn nữ nào trong lớp chơi với cô, mà ngay cả chính bản thân cô cũng không phát hiện ra. Mỗi ngày trong lòng nghĩ đến đều là học tập với chú. Những cái khác đều không để ý, không ngờ hôm nay lại bị một người vừa truyền đến chỉ ra. Trong đầu quả thật có chút không dễ chịu. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hình như bản thân mình quả thật không được bạn bè cùng lớp yêu thích. Nhưng mà nói xa lánh thì cũng hơi quá mức. Trong lòng Tiểu Diệp Thư có chút khó chịu, Kiểu Hoa Hoa còn cố tình không chút e ngại, vẫn như cũ đuổi theo Diệp Tư hỏi. Tại sao vậy? Mình thấy bạn trắng trẻo mập mạp rất thú vị mà, sao lại bị bạn bè xa lánh chứ? Diệp Tư nổi giận trả lời. Ai nói mình bị xa lánh, mình chỉ là không thích theo chân bọn họ mà thôi. Kiểu Hoa Hoa che miệng cười trộm. Diệp Tư nhìn cô ta, vẻ mặt cũng không tin. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng rốt cuộc không hề buồn giận, cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, cúi đầu đọc sách. Kiểu Hoa Hoa nở nụ cười nửa ngày, nhìn Diệp Tư không hề để ý đến mình, cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Cuối cùng cũng rất dũng cảm nói. Không sao cả, từ nay về sau, mình và cậu sẽ chơi với nhau. Đáy lòng của Diệp Tư âm thầm khinh bỉ, ai mà thèm chơi đùa với cậu chứ? Nào biết bạn học Kiểu Hoa Hoa còn dõng dạc nói. Không sao đâu, cậu không cần cảm động, mình vẫn luôn như vậy, thích giúp đỡ bạn bè mà. Diệp Tư thấy vậy mới ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn người bạn mới ngồi vào cùng bàn một hồi, không khỏi kinh ngạc. Lớp này rõ ràng là lớp chuyên, hay là Kiểu Hoa Hoa đi nhầm phòng học? Cô giáo biết chắc cô nàng này không phải ngu ngốc chứ. Vì thế cứ như vậy, Diệp Tư bất hạnh gặp được người bạn thứ hai trong đời của mình là Kiểu Hoa Hoa. Kiểu Hoa Hoa mỗi ngày quấn quýt lấy Diệp Tư, không đầu không đuôi, hỏi này hỏi kia. Quả thực công phu quấn người so với Tiểu Suất nhà cô còn lợi hại hơn rất nhiều. Vì thế Kiểu Hoa Hoa may mắn chiếm được một cái biệt hiệu Kiểu Hoa Hoa. Lại nói tiếp, Hoa Hoa chính là tên một con chó lần đầu tiên gặp Diệp Tư đã đặt tên cho nó. Chỉ là sau khi nhìn thấy Diệp Mạnh Giác bế một con husky rất đẹp về nhà, cô nhất quyết đã sửa lại tên. Bạn học Diệp Tư lần đầu tiên ý thức được mình bị bạn bè xa lánh ghét bỏ, tâm tình chán hẳn trở về nhà. Tài xế Tiểu Lý chính là em họ của chú Lý Phong. Anh ta rất nhanh đã phát hiện ra cảm xúc khác thường của Diệp Tư. Lúc đậu xe trong sân nhà, liền gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác. Diệp Tư còn đang cắn đầu bút làm bài tập, Diệp Mạnh Giác đã trở lại, ở phòng khách không nhìn thấy nhóc con. Đoán nhất định là đang ở trong thư phòng rồi. Mở cửa ra, quả nhiên nhóc con đang cắn đầu bút, vẻ mặt rối rắm. Diệp Mạnh Giác cười hỏi. Bé cưng, sao vậy? Đề bài khó lắm hả? Thấy Diệp Mạnh Giác trở về, lập tức từ trên ghế trượt xuống, chạy ngay đến trước mặt Diệp Mạnh Giác, kỳ nghỉ hỏi. Sao hôm nay chú về sớm vậy? Chú xong việc về nhà rồi à? Diệp Mạnh Giác cười gật đầu rồi xoa cái đầu nho nhỏ của cô nói. Thế nào? Không thích chú về sớm hả? Diệp Tư liền vội vàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút oán giận. Chú, đã bao lâu rồi chú không về đúng 6 giờ, là về nhà hả? Diệp Mạnh Giác nhìn cô, mang theo chút oán giận, nhăn nhăn cái mũi nhỏ, vội vàng giải thích. Được rồi, là chú sai, bé cưng nói xem phạt chú thế nào đây? Ánh mắt Diệp Tư xoay xoay, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, lôi Diệp Mạnh Giác đi về phía bàn học. Vậy phạt chú giúp bé cưng viết văn đi, đề bài là bạn thân của bé cưng. Diệp Mạnh Giác vừa thấy đề bài liền nở nụ cười, vội vàng đầu hàng. Bé ngoan, chú làm sao mà biết bạn thân của bé cưng là người như thế nào chứ, đúng không? Tự bé cưng có thể viết mà nhỉ? Hay là chú làm bài tập khác giúp bé cưng, vật lý, đại số, hóa học đều được. Diệp Tư quyện miệng, cúi đầu xuống dưới, buồn buồn nói. Chú, nhưng mà hình như bé cưng không có bạn chơi cùng. Diệp Mạnh Giác cẩn thận nghĩ, quả thực bé cưng nhà mình, bạn bè thường cũng không có, chứ đừng nói tới là bạn thân. Anh cũng chỉ nghe cô giáo ở lớp nói, nào là Diệp Tư rất biết điều, học giỏi, nghe cô giáo khen, không nghịch ngợm. Nhưng hình như quả thật, không nghe có nhiệt tình kết giao bạn bè, hay cùng bạn bè đùa nghịch linh tinh. Diệp Tư suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói. Hay là bé cưng viết chú nhé, chú không làm bạn thân của bé cưng sao? Diệp Mạnh Giác nghe được, không khỏi mỉm cười. Tiểu nhà đầu từ nhỏ đến lớn đều viết văn, toàn bộ đều viết về mình. Năm lớp 3, bài viết văn đầu tiên là Người tôi yêu nhất. Diệp Mạnh Giác đến nay vẫn còn nhớ rõ nét chữ nhỏ nhắn siêu vẹo của tiểu nha đầu, tượng chữ được viết trong ô vuông. Người tôi yêu nhất là chú của tôi rất yêu tôi, chú mua đồ ăn ngon, còn mua quần áo đẹp, chú thường xuyên dẫn tôi đi chơi. Chú của tôi chính là người tốt nhất trên đời này. Mẹ nói, mỗi người đều có một thiên sứ, ông trời đã cho tôi một thiên sứ, đó chính là chú của tôi. Diệp Mạnh Giác lúc ấy nhìn thấy đoạn văn này, kích động đến rơi nước mắt cũng trào ra. Tiểu bảo bối nhà anh không biết cô mới chính là thiên sứ của anh. Diệp Thư cầm bút lên, ngựa quen đường cũ viết rằng, bạn thân của tôi là chú của tôi. Diệp Mạnh Giác ở bên cạnh, nhìn nhóc con khắp nơi viết văn đều dùng hết sức lực, thật khoa trương hoa mỹ viết về anh. Tuy rằng anh cảm thấy có chút khoa trương, nhưng vẫn thấy rất hay, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tiểu nha đầu rất nhanh chóng hoàn thành bài tập, cô cáo hứng hai mắt sáng rỡ, nhìn Diệp Mạnh Giác nói, chú, bé cưng đói bụng rồi. Dưới lầu, dì Thái đã làm xong cơm chiều, Diệp Tư đi theo sau lưng chú, nhảy từng bước xuống lầu. Hôm nay khó được ngày chú về sớm, cô đã sớm đem chuyện ở trong trường quên đi rồi. Lúc ăn cơm với Diệp Mạnh Giác, Diệp Tư luôn ăn nhiều hơn bình thường, bởi vì Diệp Mạnh Giác luôn luôn không ngừng gấp thức ăn cho cô. Mà Diệp Tư ngay từ nhỏ đã biết Diệp Mạnh Giác thích cô béo một chút, cho nên cô luôn ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng thật ra thì Thái có đôi khi ở bên cạnh sẽ nói, Diệp Tư ăn nhiều quá, chờ đến khi cô bé trưởng thành thích trưng diện sẽ thấy lo lắng đó. Nhưng Diệp Mạnh Giác lại luôn nói, không sao cả, bé cưng nhà chúng ta xinh đẹp mà, ai dám nói bé cưng béo, tôi nhìn thấy vừa mắt là được. Vừa ư, dì Thái không khỏi thở dài trong lòng, vốn dĩ cô bé đã có đôi mắt thật to, bây giờ đã sắp biến thành bột mí, nơi nào còn vừa mới đúng. Bà chỉ còn biết thở dài trong lòng, bởi vì hai người trong phòng ăn, nếu có một người không hứng thú ăn uống nữa, thì việc ăn uống không còn vui chút nào. Trên thực tế, Diệp Tư rất nhanh sẽ phải trải qua lần công kích đầu tiên trong đời về dáng người của mình. Diệp Tư luôn cho rằng từ lúc cô quen biết Kiều Hoa Hoa thì chính là lúc bắt đầu vận rủi của mình. Ngày đầu tiên quen biết với cô liền trực tiếp được Kiều Hoa Hoa thực sự cho hay bản thân của mình không được hoan nghênh. Qua ngày hôm sau, cô đã bị người ta mắng là heo mập. Heo mập, từ ngữ có trọng lượng như thế nào được người ta quăng lên người của Diệp Tư, khiến cho tiệm Diệp Tư của chúng ta đau đớn đến tâm tê liệt phế. Kiểu Hoa Hoa nhìn Diệp Tư đầy mặt buồn bực, dáng vẻ như muốn khóc, an ủi cô. Diệp Tư à, cậu đừng khóc, cậu không cần để ý tới bọn họ đâu. Người như thế không biết lượng sức, nhìn cậu thấy thế nào cũng đều giống cái bánh bao thôi. Có chỗ nào mà giống heo mập chứ? Bọn họ có thấy con heo mập nào mà lại thông minh đáng yêu như cậu không? Diệp Tư lại càng muốn khóc thêm. Kiểu Hoa Hoa, cậu đang khuyên mình đó hả? Đang khuyên tôi đấy sao? Cậu đúng là ngu ngốc. Lúc Diệp Mạnh Giác nhận được điện thoại chủ nhiệm của lớp Diệp Tư học, trong lòng thật hoảng sợ. Lúc đó anh đang ở sân bay, chuẩn bị lên phi cơ. Nghe nói Diệp Tư đánh nhau với bạn học, lập tức quay thẳng trở về trường học. Diệp Mạnh Giác tới trường học, Diệp Tư đang cùng Kiểu Hoa Hoa, còn có vài bạn học sinh khác bị mời lên văn phòng. Diệp Mạnh Giác vào văn phòng đã nhìn thấy Diệp Tư nhà anh, tóc tai toán loạn, trên mặt cũng có vài vết cào. Mặt anh lập tức lạnh lên, đứng ngay bên cạnh Diệp Tư hỏi, ai đánh? Lần đầu tiên ở trường học Diệp Tư vì hành động xấu mà bị mời phụ huynh lên, trong lòng đã hối hận trăm lần. Lúc này thấy Diệp Mạnh Giác mặt lạnh, đầy mặt tức giận, càng hoảng sợ, không dám lên tiếng. Thế nhưng Kiểu Hoa Hoa ở bên cạnh, ngay lập tức chỉ vào mấy người đứng ở một bên nói, chính là bọn họ. Cô chủ nhiệm thấy Diệp Mạnh Giác lạnh mặt, vội vã nói, ngài là phụ huynh của Diệp Tư, phải không? Là như vậy. Diệp Mạnh Giác ngắt lời cô nói, các phụ huynh đều phải tới phải không? Cô chủ nhiệm vội nói, có mời, đã gọi điện thoại, lập tức tới ngay. Diệp Mạnh Giác nói, tốt, vậy chờ phụ huynh đến đây rồi xử lý. Cô giáo nhất thời im lặng, qua một lúc lâu mới hỏi, Diệp tiên sinh, ngài không muốn biết trước tình huống sự việc sao? Diệp Mạnh Giác nhìn cô một cái rồi hỏi, có tình huống gì để bà hiểu rõ? Diệp Tư của tôi sẽ không bắt nạt người, chứ đừng nói là đánh nhau, nhất định là những đứa khác bắt nạt bé cưng của tôi. Kiểu Hoa Hoa lập tức gật đầu lia lịa nói, ừ, chú Diệp, đúng vậy đó, chính mấy đứa đó bắt nạt Diệp Tư. Cô giáo hung hăng nhìn Kiểu Hoa Hoa nói, chỉ liếc mắt một cái. Diệp Mạnh Giác đứng ở bên cạnh Diệp Tư, cẩn thận kiểm tra mặt cô. Trên mặt bé cưng bị người ta cào, ánh mắt Diệp Ảnh Giác càng ngày càng lạnh. Anh lạnh lùng liếc mắt mấy cô nhóc nhỏ đứng ở đằng xa, lại nắm tay Diệp Tư, đau lòng cẩn thận lật xem còn chỗ nào khác bị thương hay không. Đợi đến lúc phụ huynh đều đến đây, cô giáo bắt đầu đại khai nói qua tình huống một chút. Diệp Ảnh Giác càng nghe mặt càng lạnh, đến cuối cùng ngay cả Diệp Tư đến bên cạnh anh cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Từ khi cô bắt đầu biết chuyện chưa từng xảy qua, chưa từng thấy Diệp Ảnh Giác tức giận như vậy. Vài phụ huynh nghe được rõ ràng thấy đứa nhỏ nhà mình không đúng, không nói hai lời lập tức trước mặt mọi người dạy dỗ con gái. Mấy nữ sinh dường như cũng không ngờ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đều cúi đầu nhỏ giọng khóc lên. Duy chỉ có mẹ Kiều Hoa Hoa biết con mình tuy là ra tay đánh nhau nhưng là vì bên vực kẻ yếu, còn khích lệ một phen. Cô giáo đã dặn xếp xong với các vị phụ huynh, lại nghe thấy Diệp Mạnh Giác lạnh lùng nói, giải thích. Dưới tình huống này, cho dù con của mình không sai, phụ huynh cũng sẽ trách nhẹ một tiếng, phê bình con em của mình một chút. Lại nói với cô giáo đã khiến cô giáo phiền lòng, đứa nhỏ này ra sao, về sao, sau này thầy cô cứ việc quản giáo. Mấy nữ sinh gây chuyện dưới ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mạnh Giác, càng khóc đến lợi hại, được nợ rồi lại áy náy. Diệp Tư sau đó cũng không lên lớp nữa, ngoan ngoãn đi theo Diệp Mạnh Giác trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Diệp Mạnh Giác cũng không nói chuyện, lấy hộp thuốc trong nhà ra. Diệp Tư lo sợ bất an, năn nỉ nói, chú đừng nóng giận, sau này bé cưng sẽ không dám thế nữa. Diệp Mạnh Giác nghe thấy Diệp Tư nói, kinh ngạc nhíu chân mày. Không dám, tại sao? Lần sau lại có người dám bắt nạt bé cưng, cứ như bây giờ, đánh trả lại, nhớ chưa? Sau đó, anh nhìn ánh mắt tội nghiệp đáng thương của bé cưng, bất đắc dĩ, vuốt đầu cô nói. Bé cưng đừng sợ, chú không phải giận bé cưng, chú giận là giận mấy đứa nhỏ bắt nạt bé cưng thôi. Diệp Thư lúc này mới yên lòng, oán thán nói. Nhưng chú, mới vừa rồi, thật là dọa người. Nói xong lại chu miệng lên. Sau này, chú đừng giận như vậy nữa, có được không? Bé cưng rất sợ hãi. Diệp Mạnh Giác vỗ vỗ đầu nhỏ của cô nói. Được rồi, sau này chú sẽ không thế nữa. Diệp Tư nhớ tới, sáng hôm nay chú có bảo là cần đi công tác, ngày mai mới trở về, liền vội vàng hỏi. Chú, không phải chú nói hôm nay phải đi vắng sao? Nói xong, mặt lại nhăn lại, giống như có thể nặn ra mật vàng. Chú, bé cưng lại làm chậm trễ công chuyện của chú rồi. Diệp Mạnh Giác nhìn mặt cô nhăn mặt cười ha ha. Bé cưng, chú đã nói, có chuyện gì đi nữa thì bé cưng luôn là lớn nhất. Ngoan, ngày mai chú lại đi. Hôm nay bé cưng ở nhà cả ngày, đừng nhíu mặt nữa. Nói xong, lại đưa tay kéo cô lại. Bé cưng, trong lòng chú, chuyện gì cũng không quan trọng bằng bé cưng, có biết không? Sau này đừng nói như thế nữa, có được không? Diệp Tư thật biết điều, gật gật đầu nói, đã biết. Lúc này lời nói đã vui vẻ hẳn lên. Diệp Mạnh Giác thấy tâm tình của cô đã tốt lên, nhưng vẫn lo lắng cô sẽ bị mấy nữ sinh kia gọi lại heo mập, mà trong lòng liền có bóng ma. Liền ở cạnh Diệp Tư cả một ngày, không đến công ty luôn. Lúc ăn cơm, Diệp Mạnh Giác vẫn giống như trước đây, gắp thật nhiều đồ ăn cho Diệp Tư. Có điều ít nhiều vẫn sợ hãi trong lòng, nhóc con vẫn bận suy nghĩ, lén lén quan sát. Phát hiện bảo bối nhà anh vẫn ăn rất ngon miệng, thế này mới hơi yên lòng một chút. Ăn cơm chiều xong, hai người ra sân chơi. Diệp Tư ngồi lên bàn đu dây, bàn đu dây phát ra tiếng kéo kẹt, sợ tới mức cô lập tức giật bắn dậy, vẻ mặt đau khổ kêu gọi chú. Chú, có thật là bé cưng mập lắm hay không? Chú xem bàn đu dây kêu kéo kẹt kìa. Diệp Mạnh Giác cười hề hề, tới gần lắc lắc dây đu nói. Không phải bé cưng béo, là do bạn dây đu lâu rồi không tra dầu. Ngày mai chú sẽ nhờ chú Lý đến đem nó đi cố định một chút. Diệp Tư tin lời gật gật đầu, cùng Diệp Mạnh Giác dẫn Tiểu Xuất đi ra ngoài chạy một vòng. Trên con đường cạnh bờ sông, cùng Tiểu Xuất chạy nhuồn nhão một hồi, cả người chạy đầy mồ hôi. Trở về sau khi rửa mặt, Diệp Tư ôm hơi lâu quyết thi của cô, ngủ vui vẻ. Ngày hôm sau, khi Diệp Tư rời giường thì Diệp Mạnh Giác đã đi rồi. Chỗ đầu giường của cô còn dán tờ giấy ghi chú, mặt trên vẽ một cái đầu mèo nhỏ, mặt sau viết rằng: bé cưng, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đến trường, ngày mai chú sẽ mang quà về cho bé cưng. Diệp Tư nhìn lời ghi chép, nét chữ mạnh mẽ, giữa những hàng chữ lộ ra nhu tình như nước, không khỏi tuét miệng nở nụ cười. Cô rửa mặt xong, thay quần áo, xuống lầu ăn sớm một chút, vô cùng cao hứng đi học. Nhưng mà tâm tình cao hứng của Diệp Tư cũng chỉ duy trì đến trước lúc chuông vào học vang lên. Bởi vì giây phút chuông vào nhạc vang lên, Kiều Hoa Hoa vào phòng học, trải qua chuyện ngày hôm qua, Diệp Tư đối với Kiều Hoa Hoa đã có cảm giác thân thiện hơn, muốn vui vẻ làm bạn bè cùng cô. Nào biết có lẽ Kiều Hoa Hoa tâm tình đang rất nhàm chán, vừa thấy Diệp Tư đang nghĩ đến việc muốn trêu chọc, lúc này mới híp mắt, cười chào hỏi với Diệp Tư. Câu nói đầu tiên của Kiều Hoa Hoa là: "Buổi sáng tốt lành, bánh bao nhỏ." Chút hảo cảm vừa có được của Diệp Tư đối với cô ta lập tức tan tành thành mây khói. Cô trợn mắt nhìn Kiều Hoa Hoa, liếc mắt một cái, liền tự nhiên đọc sách, trong lòng thể không bao giờ để ý đến cô ta nữa. Hiển nhiên là Diệp Tư đánh giá quá thấp năng lực quấn quýt người của bạn học Kiều Hoa Hoa. Giờ tự học còn chưa tan, cô và Kiều Hoa Hoa đã nổi dông bão. Thì ra Kiều Hoa Hoa từ sau ngày hôm qua gặp được chú của Diệp Tư, vừa gặp đã thương, luôn không ngừng hỏi thăm về Diệp Bạch Giác. Chuyện khác Diệp Tư có thể mặc kệ, nhưng muốn tìm hiểu về chú của cô, kiên quyết không thể không quản. Cô liếc mắt nhìn Kiều Hoa Hoa, trong lòng hừ nhẹ nói: "Trẻ con, chú mình đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, cậu sao có thể xứng?" Cũng không nhìn một chút dáng người của cậu, đúng là có chút xíu dễ nhìn, nhưng mà cậu đó, vóc người đẹp không có sai, có điều cậu ngu ngốc như vậy, làm sao chú có thể thích người ngu ngốc như vậy chứ? Trong lòng Diệp Tư đem bạn học ra trà đạp một chút, cúi đầu rồi lại xem sách. Kiều Hòa Hòa thế nhưng tuyệt không để ý đến mắt ghét bỏ của Diệp Tư, vẫn như cũ tiếp tục hỏi thăm: "Diệp Tư, cậu thử nói xem chú của cậu thích dạng phụ nữ gì hả? Cao một chút, trắng một chút, hay là vóc người đẹp, hay là thích gầy teo, hay là ngực lớn, mông to?" Diệp Tư thật sự không thể nhẫn nhịn được, làm sao có thể mặc kệ cho cái kẻ ngu ngốc này ngay trước mặt cô mà bày tỏ tâm ý mơ mộng với chú của cô được cơ chứ? "Kiều Hoa Hoa, cậu làm ơn ngừng mấy cái suy nghĩ mơ mộng của mình đi có được không?" Diệp Tư cắn răng nghiến lợi nói: "Còn nữa, đừng có hỏi về chú mình nữa." Kiều Hoa Hoa lại không ngại học hỏi kẻ dưới: "Tại sao chứ? Chú của cậu bấm bạn gái rồi à?" "Ờ, mà không đúng, rõ ràng không có. Chuyện xấu thật, nhưng mà thật ra từng có." Diệp Tư không nghĩ tới Kiều Hoa Hoa thế nhưng lại biết những chuyện này, liền hỏi: "Sao cậu biết mấy chuyện này của chú mình?" Kiều Hoa Hoa cười hi hi nói: "Làm sao mình không biết được? Mình thấy trên tạp chí của ba mình còn có ảnh phỏng vấn nữa đấy." Nói xong, cô nàng từ trong túi sách lật qua lật lại lấy ra một quyển tạp chí. "Nhìn đi, mình còn mang đến đây này." Mặt bìa là ảnh chụp của Diệp Mạnh Giác. Anh mặc áo sơ mi màu tím, bên ngoài mặc tay trang màu đen, hai tay quay trước ngực, ánh mắt sâu xa, biểu tình ác liệt. "Wow, đẹp trai quá đi." Kiều Hoa Hoa chu lên nói: "Thật là đẹp trai, Diệp Tư, tại sao lại không phải là chú của mình cơ chứ? Cậu nói thử xem, mỗi ngày ở cùng soái ca thì có cảm giác gì?" Diệp Tư nhìn tấm ảnh bìa không nói chuyện. Diệp Mạnh Giác trong tấm ảnh không phải người mà Diệp Tư cô hiểu rõ. Diệp Mạnh Giác mà Diệp Tư biết là người thân thiết nhiệt tình, thời thời khắc khắc đều bày ra vẻ mặt tươi cười, giọng nói là càng cương triều ngọt ngào chết người. Cho dù ở văn phòng của anh cũng chỉ có gương mặt tươi cười mà thôi. Anh thích gọi cô là bé cưng, thích sờ đầu cô, thích mỗi đêm trước đi ngủ đến đắp chăn cho cô, thích hôn lên chăn nhỏ của cô, thích gắp rất nhiều đồ ăn cho cô, sau đó thỏa mãn nhìn cô ăn sạch sẽ. Trong trí nhớ của cô, mỗi một cử chỉ của chú đều rất đẹp, nhưng lại không phải người trước mắt này. Trong lòng Diệp Tư đột nhiên có chút mất mát. Thì ra không phải mỗi dáng vẻ của chú cô đều hiểu rõ, thì ra không phải mọi chuyện chú đều chia sẻ cùng cô. Diệp Tư lật xem tờ tạp chí, tìm được một trang phỏng vấn Diệp Mạnh Giác, tỉ mỉ nhìn một lần. Nơi này là thế giới của Diệp Mạnh Giác. Anh tựa như lời cô nói là người mà mình không hiểu. Việc kinh doanh không biết, cô không cần. Tuy nhiên, trong sinh hoạt, cô lại thật để ý. "Giang Lâm là ai?" Kiều Hoa Hoa quay đầu, nhìn thoáng qua nói. "Không phải chứ, cậu ngay cả Giang Lâm cũng không biết." Cô ta nhìn Diệp Tư vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói. "Bánh bao nhỏ, cậu rất lạc hậu. Trước tiên không nói đến việc cô ấy là diễn viên có nhiều danh tiếng, cô ấy chỉ ít còn là người có vài lời đàm tiếu với chú cậu đấy." Là ai nói, tám chuyện là một việc cực kỳ thú vị, nhàm chán, thực sự rất nhàm chán. Diệp Tư buông tạp chí, cầm lại sách vở, không nói chuyện nữa. Kiều Hoa Hoa nhìn cô không nói lời nào, chỉ tập trung nhìn sách, bác sĩ nói. "Bánh bao nhỏ, cậu thực sự không có tinh thần giải trí gì hết mà." Diệp Tư nhàn chán, bỏ sách qua một bên. Bạn gái. Cô đột nhiên phát hiện ra mình thực sự không biết chú. Chú đã có bạn gái, hơn nữa còn là Minh Tinh lại không biết. Diệp Tư nghĩ đến hình ảnh chú xa cách lạnh lùng, trong đầu lần đầu tiên cảm thấy thì ra cô đã có cách xa chú như vậy. Chú có bạn gái, sau này sẽ thế nào? Sẽ lấy cô gái ấy sao? Nếu chú cưới bạn gái của chú, mình còn có thể ở cùng với chú hay không? Nếu chú đồng ý, vậy còn người thím tương lai thì sao? Thím sẽ đồng ý sao? Hay là thím muốn đưa cô về chỗ của ông? Trong lòng Diệp Tư tràn đầy sợ hãi, chú sẽ không cần cô nữa sao? Có phải không, cuối cùng sẽ không cần cô nữa? Cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trong lớp hết 2 tiết, đến tiết thứ 3, Diệp Tư cảm giác như nếu cô còn ở trong phòng học nữa thì sẽ không thể thở nổi, cô sắp chịu không nổi rồi. Diệp Tư đứng dậy, thu dọn sách vở, cũng không nói gì với giáo viên, trực tiếp đi ra khỏi phòng học. Mặt trời tháng 9, lúc 10 giờ sáng đã không còn nóng bỏng nhiều. Nhưng mà lúc này Diệp Tư lại cảm thấy ánh mặt trời thật gay gắt, chiếu vào người cô như thiêu như đốt. Cô láng đáng đi tới, ở ngã tư đường, mở mịt nhìn chung quanh. Không biết mình nên đi nơi nào, trong lòng một trận hoang vắng, ngồi xổm bên vệ đường bật khóc. Không biết trải qua bao lâu, có một đôi bàn tay vỗ vỗ vai cô mới ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt. Một bé trai đứng bên cạnh cô. Cậu làm sao vậy? Diệp Tư lắc lắc đầu, vùi mình trong cánh tay, tiếp tục khóc. Đến khi Diệp Tư dừng lại, cô phát hiện cậu bé trai đó vẫn còn đang đứng bên cạnh cô. Cậu làm sao vậy? Cậu bé trai đó lại lặp lại câu hỏi. Tôi nhớ ba mẹ. Diệp Tư nhỏ giọng nói. Bọn họ ở đâu? Nghĩa trang ở phía tây ngoại thành. Hai người không nói gì thêm. Một lát sau, Diệp Tư vừa định cất bước, cậu bé trai kia lại mở miệng nói. Muốn mình đi với cậu ra ngoại thành gặp ba mẹ không? Nước mắt của Diệp Tư lại bùng lên. Tôi không biết đi như thế nào. Mình có tiền, chúng ta có thể thuê xe đến đó. Cậu bé trai ấy nói. Diệp Tư thế này mới nhớ tới, trong ví tiền của mình hẳn là cũng có tiền. Hai người bắt một chiếc xe taxi, lên xe đều không nói gì. Sau khi đến nghĩa trang, Diệp Tư đi đến trước mộ của ba mẹ, trong lòng lại là một mảng lạnh lẽo chua xót. Nhiều năm như vậy, cô đã quên mất 2 năm đó trôi qua như thế nào. Lúc này ký ức xưa lại trở về rõ ràng. Ba cô bị ông đuổi ra khỏi nhà, tai nạn xe cộ lần đó cướp đi sinh mạng của ba mẹ. Thời gian khổ cực ở cô nhi viện, cô không biết tiểu thạch đầu của cô đang ở nơi nào. Còn có một đứa bé cô nhi luôn phủ nước bọt vào chén cơm của cô. Lúc này từng chi tiết một hiện rõ lên ở trong đầu. Sắc trời dần tối, bạn trai ấy nhìn trời nói. Trời sắp mưa rồi, cậu muốn về nhà chưa? Diệp Tư cũng không nhìn bạn trai đó, chỉ lắc đầu nói. Cậu đi trước đi, cảm ơn cậu. Người phía sau cũng không bỏ đi. Một lát sau, cậu bé trai ấy lại nói. Mình đã nhìn thấy cha mẹ của cậu, vậy cậu cũng nên cùng mình sang gặp ba mẹ mình một chút chứ. Diệp Tư kinh ngạc quay sang, cậu bé trai hất cằm lên với cô. Ở phía trước. Ái Vũ Ninh chi mộ, chỉ mấy chữ này, không có gì khác. Diệp Tư biết nơi này là bên trong khu công viên tưởng niệm. Nếu trên bia mộ chỉ có tính danh, vậy thân thế này nhất định có chút mờ mịt. Cậu bé trai bình tĩnh như trước, đứng trước mộ, không có quỳ lại. Nhưng trong ánh mắt cậu ẩn chứa tia lóe sáng. Cậu bé trai cũng không nhìn Diệp Tư, chỉ nhìn chằm chằm lên mấy chữ trên bia mộ, lại quay qua thật lâu nói. Đây chính là mẹ mình, tên rất êm tai. Cậu bé trai cười. Mình không nhớ rõ hình dáng của bà trông như thế nào. Lúc còn rất nhỏ thì mẹ đã đi rồi. Hồi mình còn nhỏ, còn không biết mình có ba mẹ ruột thịt cơ. Mẹ mình cũng rất xinh đẹp. Mẹ có giọng nói thật dịu dàng, cũng rất êm tai. Buổi tối lúc ngủ, mẹ sẽ nhẹ nhàng dỗ mình, hát cho mình nghe. Trên người mẹ cũng rất thơm, rất ấm áp. Diệp Tư nhỏ giọng nói. Hai người bạn không nói chuyện, lặng lặng đứng tại nơi đó. Không biết gió thổi tối từ lúc nào, thổi trúng váy Diệp Tư, sau đó từng giọt mưa rơi xuống. Chạy mau! Bé trai xoay người lôi kéo tay Diệp Tư, chạy nhanh ra khỏi cửa. Nhưng mà cuối cùng vẫn chạy chậm. Mưa to ào ào rơi xuống, rất nhanh khiến cả hai ướt sũng. Chờ đến khi hai người chạy đến chỗ quản lý, mưa đã tạnh, bọn họ nhìn nhau, cùng bật cười ha ha. Ông quản lý cho bọn họ 2 cái khăn mặt, bọn họ nhận lấy, xoa xoa. Mặc dù là tháng 9, nhưng mắc mưa, vẫn có chút lạnh. Diệp Tư lại hợp thời đánh hai cái hắt xì. Cậu bé trai thấy vậy ngượng ngùng nói, nguy rồi, mình đã gây họa. Cậu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net